Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 233, Kỳ hiệp Phương Ca Ngâm, Bạch Y Phương Trấn Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Vân Tà thân thể kịch liệt bành trướng, sau đó chỉ nghe bành một tiếng. Một cỗ đáng sợ sức nổ, trong nháy mắt theo Hỏa Vân Tà thần trên thân khuếch tán ra đến, lấy làm cho người khiếp sợ tốc độ bay tăng, những người khác muốn xuất thủ ngăn cản, căn bản liền không khả năng. Cái kia xuất thủ muốn lấy Hỏa Vân Tà thần đầu huyết minh giáo phó giáo chủ, căn bản cũng không có dự liệu được tình huống như vậy, tự thân ở vào nổ tung hạch tâm vị trí. Liền kêu thảm đều không phát ra, cùng Hỏa Vân Tà thần cùng một chỗ hóa làm huyết nhục. Oanh, nổ tung sinh ra chấn động lấy hai người làm trung tâm không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, chung quanh núi đá cây cối trong nháy mắt bị phá hủy, khắp nơi trên đất bừa bộn. Lục Minh cùng cái kia huyết minh giáo lão giả tại bạo tạc sinh ra thời điểm, thân hình cấp tốc lui lại, tránh thoát cái này nổ tung dư uy. Cái này Hỏa Vân Tà thần rất hung tàn, vậy mà trực tiếp tự bạo, Bạch Hồng có điểm tâm gấp, vẫn lạc tại nơi này, lần này chúng ta huyết minh không có chiếm được tiện nghi. Lục Minh nhìn lấy nổ tung dư uy, cau mày, bọn họ huyết minh giáo xuất động ba tên thần cảnh cao thủ, vây giết Hỏa Vân Tà thần. Sau cùng lại còn tổn thất một tên thần cảnh cao thủ, mỗi lần xuất thủ đại giới không nhỏ. Chúng ta có chút xem thường đối thủ tàn nhẫn cùng quả quyết, bất quá Hỏa Vân Tà thần đã bị chém giết, mục đích của chúng ta đã đạt tới. Hỏa Vân Tà thần bị ta huyết minh giáo chém giết tin tức một khi phát ra, Kim Tiền Bang thanh thế tất nhiên sẽ bị đả kích, chúng ta huyết minh giáo thanh thế sẽ vãn hồi không ít. Tại hắn lão giả bên cạnh trầm giọng nói ra, Lục Minh nhẹ gật đầu. Sau đó cùng tên lão giả kia nhanh chóng rời đi. Làm hai cái rời đi không bao lâu sau, một số võ giả xuất hiện tại nổ tung địa phương. Bọn họ nhìn lấy nơi đây một mảnh hỗn độn, bắt đầu điều tra lên, chỉ có thể biết là bạo phát đại chiến, không có tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Phương phủ, từ khi Hỏa Vân Tà thần hủy diệt huyết minh giáo nhiều chỗ phân đà, Kim Tiền Bang nhảy lên trở thành Tây Lương Tà đạo đại phái về sau, Tô Hạo vẫn ở trong phương phủ tu luyện cùng tế bái Triệu Phong Kỳ. Còn có ngày hai cũng là mộ viên không gian mở ra thời gian. Tô Hạo tu luyện hoàn tất từ trên giường đi xuống, trầm ngâm nói. Hắn cùng mọi người giống nhau, đều đang đợi mộ viên không gian mở ra một ngày này. Hắn đối mộ viên không gian hứng thú rất lớn. Tại Tô Hạo trầm ngâm thời điểm, hệ thống đột nhiên ban bố nhiệm vụ, hạn thời gian nhiệm vụ, Hỏa Vân Tà thần vẫn lạc. Mời ký chủ trong vòng 2 ngày vì Hỏa Vân Tà thần báo thù, khen thưởng 30.000 điểm đánh dấu giá trị, hoàng kim rút thưởng thẻ 5, kim cương rút thưởng thẻ 1 tấm. Hỏa Vân Tà thần vẫn lạc, Tô Hạo thần sắc chấn kinh, mang theo một cỗ vẻ không tin. Mấy ngày trước đây Hỏa Vân Tà thần mới vừa vặn giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, làm cho huyết minh giáo các nơi phân đà ẩn nấp đi, không dám xuất hiện, làm sao tưởng tượng nổi lại đột nhiên vẫn lạc. Hẳn là huyết minh giáo ra tay. Xem ra bọn họ một mực nắm giữ lấy Hỏa Vân Tà thần động tĩnh, là ta xem thường huyết minh giáo. Tô Hạo tỉnh táo lại, trong miệng trầm ngâm nói, khoảng thời gian này, muốn giết Hỏa Vân Tà thần, ngoại trừ huyết minh giáo không có thế lực khác. Bởi vì huyết minh giáo ẩn nặc, Tô Hạo tự cho rằng bọn họ là muốn các loại thái tử tranh đoạt chiến về sau, lại ra tay đâu, cho nên tâm tính có chỗ buông lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại không nghĩ rằng huyết minh giáo rất quả quyết, tại thái tử tranh đoạt chiến trước 2 ngày, chém giết Hỏa Vân Tà thần, cái này không chỉ có để Kim Tiền Bang tổn thất một tên thần cảnh cao thủ, sẽ còn để Kim Tiền Bang thanh thế giảm lớn. Căn cứ Hỏa Vân Tà thần trở về thời gian, hắn cũng nhanh đến Đô Thành, muốn đến mỗi lần xuất thủ người, hẳn là Đô Thành bên trong huyết minh giáo người, bất quá bọn hắn giết Hỏa Vân Tà thần, chúng ta Kim Tiền Bang cũng không thể không có chỗ biểu thị. Tô Hạo thanh âm, lãnh khốc chi cực, mang theo một cỗ sát phạt khí tức. Mặc kệ có hay không nhiệm vụ, Hỏa Vân Tà thần thù, đều muốn báo, huyết minh giáo xuất thủ người phải chết. Tô Hạo mở cửa phòng, trong nội viện mạnh tinh hồn xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Quảng cáo, Hỏa Vân Tà thần ra chuyện, hẳn là huyết minh giáo người ra tay, người đi Kim Tiền Bang nói cho Tiêu Lâu chủ bọn họ, một ngày ngày, mặc kệ hoa dạng gì đại giới. Nhất định muốn tìm tới huyết minh giáo tại Đô Thành địa chỉ. Còn có cũng là nói cho Tiêu Lâu chủ, hoàng nữ Tiêu Y Nhân là huyết minh giáo chủ nhị phu nhân, nhìn xem có thể hay không theo nàng bên kia tìm tới một số manh mối. Vâng, Mạnh Tinh Hồn lúc trước nghe được Hỏa Vân Tà Thần ra chuyện thời điểm, thần sắc sững sờ, sau đó gật đầu, thân hình lóe lên, rời đi phương phủ. Tô Hạo đóng cửa phòng, bắt đầu điều tra chính mình đánh dấu giá trị cùng rút thường thẻ. Huyên Minh Giáo có thể vây giết Hỏa Vân Tà Thần, tại đô thành thần cảnh cao thủ, khẳng định không đồng nhất người, cho nên Tô Hạo nghĩ đến gia tăng một số thần cảnh cao thủ, gia tăng Kim Tiền Bang thực lực. Điều tra đánh dấu giá trị cùng rút thường thẻ. Đánh dấu giá trị 101.610. Rút thường thẻ 15 tấm bạch ngân rút thường, 5 tấm hoàng kim rút thường thẻ, 1 tấm kim cương dung hợp thẻ, 1 tấm kim cương rút thường thẻ. Vốn là 4 tấm hoàng kim rút thường thẻ, nhưng là gần nhất đánh dấu thời điểm, lại đạt được 1 chương hoàng kim rút thường thẻ, cho nên biến thành 5 tấm hoàng kim rút thường thẻ. Chỉ cần đổi lấy 3 năm tấm bạch ngân rút thường thẻ, lại phí tổn 5.000 điểm đánh dấu giá trị, liền có thể đổi lấy ra 5 tấm hoàng kim rút thường thẻ, sử dụng kim cương dung hợp thẻ, hợp thành 1 tấm kim cương rút thường thẻ. Nói như vậy, ta bên này liền sẽ có 2 tấm kim cương rút thường thẻ. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, lập tức phí tổn đánh dấu giá trị bắt đầu đổi lấy rút thường thẻ. Chỉ chốc lát thời gian, vật phẩm của hắn cột bên trong có thêm ra 2 tấm kim cương rút thường thẻ. Nhưng là đánh dấu giá trị lại một lần tiêu hao 40.000, hiện tại đánh dấu giá trị còn thừa lại 616.10 giờ. Tô Hạo ấn mở cái kia 2 tấm kim cương rút thường thẻ, tiêu hao 2 tấm kim cương rút thường thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ Phương Ca Ngâm, đã lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ Phương Chấn Mi, đã lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận. Hai nhân vật thẻ, vẫn là đồng hương bên trong hai người. Tô Hạo sau đó mở ra thùng vật phẩm, xem xét hai người này tin tức. Nhân vật thẻ Phương Ca Ngâm, đến từ tiểu thuyết Huyết Hà Sa bên trong nhân vật, được xưng là Kỳ Hiệp, tu hành Tiêu Thu Thủy Kinh Thiên Nhất Kiếm, Vệ Bi Hồi Long Môn Thần Công, thực lực, thần cảnh cảnh giới thứ nhất, Hoàng Cực Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật thẻ Phương Chấn Mi. Đến từ tiểu thuyết Bạch Y Phương Chấn Mi bên trong nhân vật, người mặc tay áo dài Bạch Y, ngoại hiệu Bạch Y, sư tòng đại hiệp Tiêu Thu Thủy, am hiểu chỉ pháp, thiên hạ nhất tuyệt, thực lực, thần cảnh cảnh giới thứ nhất, Hoàng Cực Cảnh. Hai vị Hoàng Cực Cảnh cao thủ, nếu như vậy, Kim Tiền Bang thực lực, tăng lên không ít, ngày mai thì để bọn hắn cao điệu mới từ xuất hiện tại Kim Tiền Bang. Tô Hạo nhìn lấy nhân vật giới thiệu, tâm lý ám đạo. Kim Tiền Bang hiện tại đối mặt 3 nhà thế lực, cho nên nhất định phải thể hiện ra tuyệt đối thực lực cường hãn. Đương nhiên chỉ cần tìm được Huyết Minh Giáo địa chỉ, Tô Hạo quyết định để Thiên Đao Tống Huyết xuất thủ, mà Lãng Phiên Vân làm hậu thuẫn. Kỳ thật ban đầu vốn có thể để Lãng Phiên Vân xuất thủ, nhưng là căn cứ Tây Lương Đại Đế thái độ, Tây Lương Hoàng Thất có khả năng sẽ ra ngoài quấy nhiễu, cho nên Lãng Phiên Vân muốn áp chế Tây Lương Hoàng Thất. Thiên Đao Tống Huyết tăng thêm 4 tên Hoàng Cực Cảnh cao thủ, hắn không tin chảm giết không được Huyết Minh Giáo tại đô thành thành viên. Chém giết Huyết Minh Giáo tại đô thành thành viên về sau, không chỉ có thể hoàn thành Hỏa Vân Tà Thần nhiệm vụ, còn có thể để Kim Tiền Bang trở thành Tây Lương Đế Quốc chân chính đại phái. Một trận chiến này nhất định phải cường thế nghiền ép, để bất kỳ thế lực nào đều kiêng kỵ Kim Tiền Bang. Giang hồ cho tới bây giờ đều là gió tanh mưa máu, ai mạnh người nào liền có thể ngạo thị quần hùng, độc bá nhất phương. Kim Tiền Bang cho người cảm giác cũng là cường thế, cho nên nhất định phải cường thế đến cùng, để cho nên thế lực đều kiêng kỵ. Đương nhiên cường thế không phải dựa vào ngoài miệng nói, hắn cần hành động, cần thực lực. Kim Tiền Bang ngày mai nhất định phải thể hiện ra một số thực lực. Ngày kế tiếp, Tô Hạo sau khi rời giường, liền mang theo Thiếu Tư Mệnh ra phương phủ, đi vào đô thành một gian võ giả dày đặc nhất tửu lâu. Còn tại lầu 2 muốn một cái gian phòng. Căn này tửu lâu đối diện, cũng là Kim Tiền Bang, rất thuận tiện Tô Hạo. Lầu 2 bên trong có thể rõ ràng nghe đến đại sảnh bên trong võ giả nói chuyện với nhau, đẩy bên ngoài cửa sổ thì có thể thấy rõ ràng đối diện Kim Tiền Bang lầu tháp. Hắn tới nơi này liền muốn là thám thính một số tin tức. Căn cứ hắn thôi toán, Hỏa Vân Tà Thần bị Huyết Minh Giáo chém giết tin tức, hiện tại cũng đã phóng xuất. Cho nên đô thành võ giả khẳng định sẽ đàm luận việc này. Trên lầu bên trong phòng, Tô Hạo ăn đến bánh ngọt, ánh mắt nhìn về phía không ngừng tiến vào tửu lâu võ giả, Thiếu Tư Mệnh thì là đứng tại Tô Hạo sau lưng, ánh mắt thanh lãnh, giống như không chú ý bất luận cái gì đồng dạng. Trong đại sảnh, một tên bội đao võ giả tràn đầy nụ cười đi tửu lâu, thần sắc hưng phấn nói. Các người biết tối hôm qua đô thành bên ngoài tiếng nổ mạnh sao? Biết, à, tựa như là có cao thủ tại giao chiến, nhưng là chúng ta đi thời điểm, chỉ thấy đầy đất bừa bộn cùng một số tàn khuyết huyết nhục, không biết là người nào chết rồi, chẳng lẽ người biết chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm, tại trong tửu lâu một tên võ giả không khỏi mà hỏi. Ta đương nhiên biết xảy ra chuyện gì, tối hôm qua chết là Kim Tiền Bang Hỏa Vân Tà Thần, xuất thủ là Huyết Minh giáo cao thủ. Cái này bội đao võ giả nhẹ giọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói, tối hôm qua Huyết Minh giáo cao thủ chém giết Hỏa Vân Tà Thần, Hỏa Vân Tà Thần thế nhưng là thần cảnh cao thủ, không phải chết dễ dàng như vậy đi, Huyết Minh giáo người nào ra tay? Một tên võ giả kinh ngạc không thôi nói, thần cảnh cao thủ làm sao vậy? Trước mấy ngày Kim Tiền Bang không phải chém giết 4 tên thần cảnh cao thủ à? Cho nên thần cảnh cao thủ thương vong cũng rất bình thường, đến mức người nào ra tay, ta không biết. Bội đao võ giả lắc đầu nói ra, hắn cũng chỉ là nghe nói, đến mức cùng Hỏa Vân Tà Thần giao thủ là ai, hắn có thể không rõ ràng. Lại nói huynh đệ, ngươi là từ đâu biết được những tin tức này? Nói chuyện lúc trước võ giả không khỏi hỏi, cái này còn phải biết à, Huyết Minh giáo đã bên ngoài thả ra tin tức, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Lúc này thời điểm một tên mặc lấy trang phục võ giả theo tửu lâu bên ngoài dậm chân tiến đến, vừa cười vừa nói. Cái này Huyết Minh giáo cùng Kim Tiền Bang đến cùng có cái gì thủ a? Cái này chém giết thật lợi hại, thần cảnh đều vẫn lạc. Trong đó một tên võ giả thở dài nói. Cái này người nào có thể biết, bất quá đối với Kim Tiền Bang là có đả kích. Dù sao bọn họ thanh thế vừa mới dậy, cái này Hỏa Vân Tà Thần vừa chết, đối Kim Tiền Bang mà nói. Đả kích cần phải rất lớn. Đả kích rất lớn, Kim Tiền Bang không phải cũng có thần cảnh cao thủ à? Bọn họ chẳng lẽ không cho cái kia Hỏa Vân Tà Thần báo thù sao? Báo thù, vậy cần thực lực mới được. Hiện tại Kim Tiền Bang trong lầu tháp có thể xuất thủ, cũng liền hai người, một cái là lâu chủ Tiêu Thu Thủy, một cái Tây Môn Suy Tuyết. Không phải còn có một cái Yến Thập Tam sao? Yến Thập Tam hẳn là tụ thương, cần phải không phát huy ra thần cảnh thực lực. Tạm thời không thể xem như thần cảnh cao thủ, cho nên Kim Tiền Bang hiện tại chỉ có 2 tên cao thủ. Thì bằng vào bọn hắn 2 người sao có thể ngăn cản Huyết Minh giáo thần cảnh cao thủ xuất kích, huống chi Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông, còn có Thiên Ma Tông đều cùng Kim Tiền Bang nhưng có thủ, làm Kim Tiền Bang nguy nan thời điểm, bọn họ tất nhiên sẽ thừa cơ đồng loạt ra tay. Đây không tính là đả kích à, cái này tính là gì đả kích, chẳng lẽ các ngươi không biết, đô thành Kim Tiền Bang. Chỉ là Kim Tiền Bang một cái phân lâu, cũng không phải là Kim Tiền Bang tổng bộ, ngươi nói Kim Tiền Bang có thể hay không lại phái cao thủ đến đây. Cái này ai biết a? Bất quá cái này Kim Tiền Bang cũng thật là thần bí, đã xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, nếu như Kim Tiền Bang lại phái cao thủ đến đây, như vậy các ngươi nói song phương sẽ có đại chiến à? Dù sao Huyết Minh giáo người, hẳn là cũng tại Đô Thành. Ta cảm giác cần phải không đánh được, còn 2 ngày. Cũng là thái tử tranh đoạt chiến, Huyết Minh giáo lúc này xuất thủ, cũng là suy tính điểm này, dù sao Kim Tiền Bang trợ giúp ngũ hoàng tử tranh đoạt thái tử chi vị, một khi thực lực bị hao tổn, đều ngũ hoàng tử là bất lợi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bội đao võ giả phân tích nói ra, lúc này, phía ngoài trên đường phố một trận rối loạn. Kim Tiền Bang trước lầu xuất hiện 2 tên thanh niên, một người thân mặc áo trắng, thần thái du dương, ánh mắt nhu hòa, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Hắn tay cầm một thanh trường kiếm, lẳng lặng đứng tại Kim Tiền Bang bên dưới lầu tháp, nhìn qua Kim Tiền Bang lầu tháp. Một người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng mạo so với thanh niên áo trắng này một chút kém một phen. Nhưng là trên thân chảy ra một cỗ không giống bình thường khí chất, trong tay hắn đồng dạng cầm lấy một thanh trường kiếm, vỏ kiếm hiện lên kim hồng sắc, giống như còn tại trong lò luyện đoán tạo đồng dạng, toàn thân thấu đỏ, sáng như dâng hương lúc sáng ngời chỗ. Hắn cầm ở trong tay, thân kiếm phát ra trận trận ong ong thanh âm, hẳn không phải là một cái phổ thông trường kiếm. Hai người này cũng là Phương Chấn Mi cùng Phương Ca Ngâm. Hai người này là ai? Lúc này thời điểm có người nghị luận, bọn họ muốn tiến lên. Thế nhưng là đột nhiên một cỗ kinh thiên uy áp theo trên người hai người này phát ra, chuẩn bị tiếp cận gần võ giả, trong nháy mắt cảm giác được đầu một choáng, sau đó ngã xuống trên mặt đất. Thần cảnh võ giả, bọn họ là thần cảnh võ giả. Lúc này thời điểm rời xa trong hai người một tên thiên cảnh võ giả hoảng sợ nói ra. Cái gì, thần cảnh võ giả, hai người này là thần cảnh võ giả. Trong đám người phát ra một tràng thốt lên, nguyên bản tại trong tiểu lâu uống rượu võ giả, cũng ào ào đi ra tiểu lâu, hướng về Kim Tiền Bang cửa nhìn lại. Đúng vào lúc này, Tiêu Thu Thủy cùng Thượng Quan Kim Hồng, cùng Tiêu Giao Hầu đồng thời xuất hiện tại tháp dưới lầu. Hai vị đến, Tiêu Thu Thủy nhẹ giọng nói ra, mà Phương Ca Ngâm cùng Phương Chấn Mi thì đồng thời khom người bái kiến Tiêu Thu Thủy. Phương Ca Ngâm học qua Tiêu Thu Thủy kinh thiên nhất kiếm, Phương Chấn Mi càng là sư tổng Tiêu Thu Thủy. Tuy nhiên hai người thực lực hôm nay không kém hơn Tiêu Thu Thủy, nhưng là bọn họ nhìn thấy Tiêu Thu Thủy nhất định phải được vãn bối chi lễ. Đi, chúng ta tiến lầu. Tiêu Thu Thủy mang theo hai người đi vào trong lầu tháp. Thượng quan Kim Hồng cùng Tiêu Giao Hầu thì là liếc mắt nhìn nhau, bọn họ ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ vội vàng. Thượng quan Kim Hồng gần nhất đã bước vào thiên cảnh cửu trọng, mà Tiêu Giao Hầu cũng là thiên cảnh cửu trọng. Nhưng là thiên cảnh cùng thần cảnh vẫn là có chênh lệch rất lớn, bọn họ nhất định phải nhanh đột phá đến thần cảnh, mới có thể tại thiếu chủ bên người chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Hô, tại Tiêu Thu Thủy bọn họ sau khi rời đi, Thượng quan Kim Hồng cùng Tiêu Giao Hầu lại không có trở về lầu tháp, mà là hướng về phía đường đi bên trong võ giả mở miệng nói. Huyên Minh Giáo giết ta thiếu bang chủ ngồi xuống Hỏa Vân Tà Thần, như các vị có thể cung cấp Huyết Minh Giáo tại Đô Thành manh mối. Ta Kim Tiền Bang khen thưởng 50.000 lượng bạch ngân, cung cấp cụ thể địa chỉ người, khen thưởng 100.000 lượng bạch ngân, giới hạn hôm nay. Cổ nhân có nói, tiền tài động nhân tâm, hắn tin tưởng, khẳng định sẽ có võ giả cung cấp tin tức. Thượng quan Kim Hồng vừa nói sau, chung quanh đám võ giả phát ra một tràng thốt lên, có chút võ giả trong đôi mắt lóe qua một chút ánh sáng, có chút võ giả thần sắc bất định. Có chút võ giả thì là hưng phấn vô cùng. Cái này Kim Tiền Bang như thế treo giải thưởng, hẳn là muốn đối Huyết Minh Giáo xuất thủ. Tô Hạo nhìn lấy trên đường phố võ giả, trong miệng trầm ngâm. Huyết Minh Giáo, hôm nay ta sẽ để cho các ngươi biết, đắc tội ta Kim Tiền Bang, lại là kết cục gì. Chúc mừng ký chủ triệu hoán nhân vật, Chu Hiệp Vũ, Tiết Y Nhân đột phá thiên cảnh, bước vào thần cảnh, khen thưởng ký chủ, 50.000 điểm đánh dấu giá trị, hoàng kim rút thưởng thẻ 2 tấm, kim cương rút thưởng thẻ 1 tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.